Chương 1481, Đại loạn nền văn minh ma diễm đã bị hủy diệt. Trong khoảng thời gian trước, nền văn minh ma diễm vẫn còn chói lọi như mặt trời ban trưa, thậm chí còn có khả năng tấn thăng thành nền văn minh đỉnh cấp, thế mà bây giờ lại bị hủy diệt chỉ trong vài chục tiếng ngắn ngủi. Toàn bộ lãnh thổ với diện tích 2 tỷ km vuông của nền văn minh ma diễm đã bị san bằng triệt để chỉ trong một đêm, thi thể chất chồng như núi thay biển máu, đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn đổ nát, tiêu điều xác xơ. Mà khu vực hoàng cung của nền văn minh ma diễm thì không khác gì địa ngục trần gian, tất cả các công trình kiến trúc đều bị sụp đổ triệt để, nhà vua ma diễm và những thành viên trong hoàng thất biến mất không còn tăm hơi, phần tư liệu liên quan đến công nghệ khai phá siêu năng lực, nguyên nhân của tất cả những chuyện này, cũng không biết đã rơi vào tay ai. Mọi người trong vũ trụ vốn dĩ đã rất quen thuộc với các cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh, cho nên bọn họ cũng chỉ dòm ngó một chút rồi thôi, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt. Bảy nền văn minh thần cấp và rất nhiều thế lực đỉnh cấp hiện đang tập trung ở ngôi sao Thạch Cam, mà nền văn minh ma diễm nằm ở tâm bão đã bị hủy diệt mà không có bất kỳ sự phản kháng nào, điều này khiến cho rất nhiều nền văn minh cấp cao cảm thấy lạnh toát cả người. Bảy nền văn minh thần cấp cũng đứng ra lên án trước sự kiện này, đồng thời khẳng định bọn họ không hề liên quan tới thảm họa của nền văn minh ma diễm. Tuy nhiên, đại đa số các sinh mệnh đều biết rằng một trong bảy nền văn minh này, hoặc thậm chí là một vài nền văn minh đã đứng đằng sau sự cố này. Trong kênh truyền thông của Liên minh Vũ trụ, hầu hết các nền văn minh cấp cao và đỉnh cấp đã ban hành một thông báo chung với nội dung yêu cầu nền văn minh đang phong tỏa Thiên Hà Thạch Cam mau chóng dỡ bỏ, cạm bẫy không gian, để cho những sinh mệnh nhỏ yếu trong Thiên Hà Thạch Cam có một con đường sống sót. Nhưng động thái này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bảy nền văn minh thần cấp đều phủ nhận mình là người bố trí cạm bẫy không gian, và nó vẫn còn tồn tại như cũ. Trong một thời gian ngắn, tình hình bên trong Thiên Hà Thạch Cam càng trở nên điên cuồng. Nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Đồng vẫn tiếp tục đấu đá với nhau, bọn họ không chỉ điều động hàng chục triệu chiến giáp sư ra trận, mà còn phóng thích vô số robot chiến tranh và chiến hạm để tiến hành các cuộc giao tranh trong vũ trụ, giữa không trung và dưới mặt đất. Toàn bộ ngôi sao Thạch Cam đã biến thành một bãi chiến trường, Lôi Đình và Quý Vu tiếp tục so kè với nhau, bọn họ cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bên ngoài. Sau khi giao đấu suốt một ngày ròng rã, Quý Vu đã bị thương nặng và chật vật chạy trốn, còn Lôi Đình lại trở nên tỏa sáng không ai bằng. Trong cuộc chiến, Lôi Đình trong chiến giáp, chiến cổ đã thể hiện phong cách chiến đấu dũng mãnh hùng hổ, khiến cho vô số sinh mệnh vỗ tay khen ngợi, trầm trồ thán phục trước sự tỉ mỉ trước kỹ thuật chiến đấu siêu phàm của nền văn minh Lôi Thần. Một chiếc phi thuyền lướt qua với tốc độ ánh sáng trong không gian. Chiếc phi thuyền này có hình dáng tương tự như một con cá kiếm trơn nhẵn với lớp sơn màu xanh lam, phần thân của nó còn có thêm biểu tượng đuôi cá thuộc về nền văn minh Vô Tận Hải. Trong phi thuyền, một nữ người cá mặc chiến giáp hải tộc màu xanh nước biển phủ kín toàn thân, cùng với cây trường thương được trang trí bằng những vảy cá sắc màu sặc sỡ trong tay, đang đứng bên cạnh màn sáng. Mặc dù chiến giáp bao phủ khắp cả thân thể, chỉ để lộ phần đầu ra bên ngoài không khí. Nhưng người đối diện vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra từng lớp vảy cá lấp lánh nhiều màu từ cổ kéo dài tới thân thể của nữ người cá, khiến cho ai nấy đều có cảm giác đối phương đích thị là một thánh nữ. Đây chính là thiếu nữ người cá thủy linh của nền văn minh Vô Tận Hải, người đã đánh bại hoàng tử ám long của nền văn minh ám xâm lâm lúc trước. Sư thầy, ta đi theo phương hướng trong lời chỉ dẫn của ngươi, hiện tại coi như an toàn rồi. Thủy linh nhìn vào thiết bị liên lạc, nói chuyện người trên màn hình, ngươi phải hành sự thật cẩn thận. Nhanh chóng rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam càng sớm càng tốt, trên màn sáng, một người cá già nua điềm đạm lên tiếng, ngươi hãy đi đến một hành tinh cách vị trí hiện tại khoảng chừng một tháng ánh sáng, một người ở đó có cách giúp ngươi thoát khỏi Thiên Hà Thạch Cam. Một người có cách rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam sao? Thủy Linh rất là thắc mắc. Trong ấn tượng của cô ta, một khi bị bao vây trong cạm bẫy không gian, cách tốt nhất là dùng công nghệ kết nối không gian để liên kết với không gian ở bên ngoài. Từ đó mới có thể rời khỏi thiên hà đang bị phong tỏa. Tuy nhiên, chỉ bảy nền văn minh thần cấp đang nắm giữ công nghệ kết nối không gian, cho nên cô ta không cho rằng người ở địa điểm trong chỉ dẫn của sư thầy có cách rời khỏi ngôi sao Thạch Cam. Chương 1482, xâm nhập bất hợp pháp ta cũng không rõ. Người cá già nua điềm đạm lắc đầu, những nền văn minh khác có lẽ cũng đang sở hữu công thuật kết nối không gian. Sư thầy, tại sao chúng ta không tự mình chế tạo một cỗ máy kết nối không gian? Thủy Linh nghi ngờ hỏi, người cá già nua cười ha ha, nhưng ánh mắt u ám hẳn đi, đám súc sinh nền văn minh ám xâm lâm sẽ không cho phép ngươi tùy ý chế tạo ra cỗ máy kết nối không gian như vậy đâu. Hơn nữa, tình hình hiện tại ở Thiên Hà Thạch Cam đã trở nên lộn xộn lắm rồi, chí ít hai trong số bảy nền văn minh thần cấp đã tiến hành phong tỏa không gian ở nơi đó, vậy nên, bất kể là ai nắm giữ công nghệ khai phá siêu năng lực, thì cũng không thể yên tâm rời khỏi đây. Sư thầy, tại sao chúng ta không tham gia tranh giành công nghệ đó? Người cá già nua khẽ lắc đầu, ta cho ngươi đi tới Thiên Hà Thạch Cam lần này, là để ngươi chứng kiến và trải nghiệm thế cuộc bên ngoài một chút thôi. Với thực lực hiện tại, ngươi còn chưa phù hợp để tham gia vào cuộc chiến như thế. Thủy Linh không để ý tới những lời nói của sư thầy, đồng thời cũng không cho rằng bản thân vẫn chưa phù hợp để chiến đấu. Cô ta cảm thấy chính mình không hề yếu kém hơn người khác, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời sư thầy. Hơn nữa, những tộc nhân thuộc nền văn minh Vô Tận Hải bọn họ đã có khả năng tránh điềm gỡ, tìm điềm lành một cách mơ hồ ngay từ khi mới sinh ra. Đặc biệt là những sinh mệnh cấp thần đã thức tỉnh siêu năng lực, bọn họ thậm chí còn có thể dự đoán tương lai vô cùng chính xác. Thủy Linh nhận thức được lời chỉ dẫn của sư thầy là đúng đắn, bởi vì cô ta cũng cho rằng mình nên đi theo hướng này. Lúc này, năm chiếc phi thuyền khổng lồ lần lượt đáp xuống ngôi sao Tông Thổ. Trần Mặc đã sử dụng tất cả số tinh tệ mà hắn có được từ việc bán chiến giáp để tìm mua những thiết bị và vật liệu quý hiếm tại hành tinh có đông dân cư và ở gần ngôi sao Tông Thổ nhất, sau đó thuê năm chiếc phi thuyền này để vận chuyển tất cả về đây. Hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam đang chìm trong khói lửa chiến tranh của các nền văn minh thần cấp, mà ngôi sao Tông Thổ nằm cách đó một tháng ánh sáng, hơn nữa chỉ là một ngôi sao nhỏ bé nằm trong phạm vi ngoại ô của Thiên Hà Thạch Cam, vậy nên tình huống ở đây cũng không quá nguy hiểm, nhưng chẳng hề an toàn tuyệt đối. Không một ai có thể xác định cuộc chiến giữa những nền văn minh thần cấp kia sẽ lan tới đây vào khi nào. Rất nhiều sinh mệnh có chút tiền tài đều lái phi thuyền vận tốc ánh sáng, nhanh chóng rời khỏi ngôi sao Thạch Cam với tâm lý đi càng sớm thì càng an tâm. Nếu không, một khi ngọn lửa chiến tranh bén tới gót chân, bọn họ sẽ không còn cơ hội rời đi. Bởi vì Thiên Hà Thạch Cam đang bị phong tỏa triệt để, mà chiến tranh cũng đang trên đà bùng nổ, cho nên giá cả hàng hóa ở đây trở nên cao thấp bất thường. Giá cả của phi thuyền và chiến giáp không ngừng tăng cao, thậm chí giá cả của nguồn năng lượng phản vật chất còn đạt tới con số trên trời. Những vật liệu và công cụ cồng kềnh đều rất giá thê thảm, đất đai và nhà cửa cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Trong bối cảnh chiến tranh, bất động sản là thứ vô giá trị nhất, bởi vì một khi khói lửa đạn đạo lan tràn đến đây, tất cả mọi thứ trên bề mặt hành tinh đều có thể bị nghiền nát thành các bụi vũ trụ. Trần Mặc chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nhanh chóng mua được những công cụ và thiết bị siêu tinh vi cần thiết trong một lần duy nhất, tiết kiệm không ít sức lực và trí tuệ trong việc sản xuất thiết bị. Lúc này, người máy nano đang từng bước cải tạo ngôi sao Tông Thổ, từng tòa nhà, công trình và nhà máy đang từ từ hình thành dưới sự kiểm soát của mặt nữ. Phi thuyền đã có sẵn số liệu về quá trình cải tạo ngôi sao Mang Sơn, cho nên việc cải tạo hành tinh cũng khá đơn giản. Quan trọng nhất vẫn là trang bị chiết xuất vật chất tối và phản vật chất, hai loại vật chất đặc biệt quan trọng trong thời đại vũ trụ tương lai. Nếu thiếu đi hai thứ này, thì không thể tiến hành bước tiếp theo. Ngươi cần ta làm gì không? Jinger liếc nhìn những thùng hàng chất chồng như một ngọn núi nhỏ ở phía trước. Trần Mặc suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu như ngươi có thời gian, thì hãy đẩy những tiểu hành tinh ở gần đây vào quỹ đạo với ngôi sao Tông Thổ đi. Sau khi mặt nữ tính toán xong, nó sẽ nói cho ngươi biết số lượng cụ thể. Mỗi khi xây dựng máy kết nối không gian, chúng ta cần sử dụng một lượng vật liệu lớn. Được, trong lúc Jinger chuẩn bị đưa Hôi Nhị Thập Nhất tiến vào không gian vũ trụ để tìm kiếm tiểu hành tinh, âm thanh cảnh báo của hệ thống an ninh hành tinh của ngôi sao Tông Thổ bất ngờ reo lên. Một màn hình báo động lập tức xuất hiện trong hệ thống chiến giáp của ba người. Hai chiếc phi thuyền lạ mặt vừa xuất hiện trong hệ hành tinh, giống như đã phát hiện ra ngôi sao Tông Thổ, liền đồng thời đổi hướng và di chuyển về phía bọn họ. Hệ hành tinh xung quanh ngôi sao Tông Thổ này không phải nơi tụ cư, mà vốn dĩ là vùng lãnh thổ tư nhân. Bởi vì nơi này quá hoang vắng, cho nên nền văn minh nắm quyền sở hữu đã cho thuê tất cả hành tinh ở đây. Nói một cách chính xác, những phi thuyền khác tiến vào hệ hành tinh xung quanh ngôi sao Tông Thổ đều phải gửi tín hiệu thăm hỏi trước, đến khi có sự cho phép của những người ngụ tại ngôi sao Tông Thổ thì mới được phép tiến vào bên trong. Nếu không, chúng sẽ vô tình kích hoạt hệ thống an ninh hành tinh, đồng thời bị coi là kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Trần Mặc quan sát chiếc phi thuyền đang di chuyển trong hệ hành tinh thông qua màn hình ba chiều của chiến giáp. Trong thời điểm hiện tại, tình hình ở Thiên Hà Thạch Cam đang hết sức rối ren. Mọi người đều phớt lờ các quy tắc văn minh, chỉ áp dụng luật rừng để tranh giành lợi ích, vì lẽ đó, bất kỳ cuộc xâm lược nào cũng phải được xử lý nghiêm túc, không thể coi nhẹ. Tuy nhiên, Trần Mặc rất tự tin về sức chiến đấu của chính mình, Jinger và Hôi Nhị Thập Nhất, ba người bọn họ có thể bình tĩnh đối mặt với chiếc phi thuyền xâm nhập kia. Chương 1483, chọn nhầm đối tượng Trần Mặc dẫn hai người còn lại vào vũ trụ, sau đó phát tín hiệu cảnh cáo cho chiếc phi thuyền đang bay vào hệ hành tinh kia. Băng tần của kênh liên lạc công cộng đã được phổ biến trong toàn bộ liên minh vũ trụ, miễn là chiếc phi thuyền kia đến từ một nền văn minh trực thuộc liên minh vũ trụ, thì chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu cảnh cáo của bọn họ. Chẳng bao lâu sau, chiếc phi thuyền kia bắt đầu di chuyển chậm lại. Lão đại, theo như những thông tin trên radar, hành tinh phía trước không phải là hành tinh có sự sống, nhưng lại đang trong quá trình xây dựng. Một nhân viên cấp dưới đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Nghe xong, Khuê Mộc hình như đã hạ quyết tâm, liền hé mở khóe môi màu xanh lam, để lộ ra hàm răng trắng tinh, nở một nụ cười gian xảo. Chúng ta đậu phi thuyền ở đây, rồi đi qua bên đó. Chúng ta không lái phi thuyền sang thẳng bên đó ư? Một nhân viên cấp dưới thắc mắc, nếu chúng ta lái phi thuyền sang đó, lỡ như phát sinh ẩu đã rồi tổn hại phi thuyền hỏng, ngươi định rời khỏi đây bằng cách nào? Không có phi thuyền vận tốc ánh sáng, chúng ta chờ chết sao? Khuê Mộc mắng một câu, sau đó đóng mũ giáp rồi bước ra bên ngoài khoang thuyền, nhanh chóng bay về phía ngôi sao tông thổ. Các đội viên khác cũng hiểu ý, vội vàng đuổi theo Khuê Mộc, chỉ 10 phút sau đó, đoàn người này đã đụng độ Trần Mặc. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 10 km, Khuê Mộc bất chợt phát hiện bóng dáng xa lạ thông qua radar chiến giáp, không chút chần chừ mà lập tức kết nối liên lạc, thực hiện cuộc gọi video với đối phương. Xin chào anh bạn. Xin chào, khi nhận được tin báo từ bên kia, Trần Mặc chỉ đáp lại bằng thái độ nhàn nhạt, không hề tỏ ra lịch sự thân thiện chút nào. Khuê Mộc nhìn Trần Mặc trên màn hình radar, đôi mắt tròn trong veo màu xanh biếc lóe lên một ý nghĩ xấu xa, đi kèm với chút xíu tham lam. Chỉ những sinh mệnh giàu nứt đố đổ vách mới có thể sở hữu cả một hệ hành tinh tư nhân như thế này, và bọn họ cũng thường sẽ có phi thuyền siêu quang tốc, cũng như nguồn năng lượng phản vật chất dồi dào. Nếu bọn hắn có thể đánh cướp một đợt ra trò, thì sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề năng lượng của phi thuyền, thậm chí còn có thêm một chiếc phi thuyền nữa. Vào thời điểm hiện tại, giá cả của phi thuyền vũ trụ và nguồn năng lượng phản vật chất đã tăng cao chóng mặt, đặc biệt là những khu vực kế cận ngôi sao Thạch Cam. Anh bạn à, bọn ta là những sinh mệnh chạy nạn, đúng lúc đi ngang qua nơi này, muốn ngừng lại để nghỉ ngơi một chút, ngươi có bằng lòng cho bọn ta đáp xuống hành tinh một lát được không? Khuê Mộc cố làm ra dáng vẻ hiền lành. Xin lỗi, bọn ta không chấp nhận người lạ mặt nghỉ ngơi ở đây, các ngươi có thể đi tới một hệ hành tinh tụ cư nằm ở góc phần tư thứ sáu, cách nơi này khoảng chừng 2 ngày ánh sáng. Trần Mặc từ chối ngay mà không hề lo dự, chỗ ở của hắn không phải là nơi trú ẩn. Và trong bối cảnh bây giờ, ai nấy cũng đều phải đề cao cảnh giác hơn một chút. Khuê Mộc hơi kinh ngạc trước lời từ chối thẳng thừng của Trần Mặc, nhưng hắn ta vẫn duy trì dáng vẻ thân thiện dễ gần. Thiên Hà Thạch Cam đang rơi vào tình thế dầu sôi lửa bỏng, chúng ta vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau chứ nhỉ? Anh bạn không thể khoan dung, giúp đỡ bọn ta một lần được sao? Ta không thể. Trần Mặc lại từ chối. Nếu không, ngươi có thể bổ sung nguồn năng lượng phản vật chất giúp bọn ta được không? Bọn ta bằng lòng trả tiền. Ta không có hứng thú, các ngươi đi đi. Trần Mặc không hề bị lay động, anh bạn, ngươi làm như vậy thì có vẻ không ổn lắm đâu. Ngươi ra tay giúp đỡ những người hoạn nạn như chúng ta, thì cũng giống như làm việc thiện vậy đó, ngươi nhất quyết không giúp đỡ người khác một lần sao? Sau khi bị từ chối những hai lần, Khuê Mộc cảm thấy vô cùng khó chịu, suýt chút nữa nổi đóa đến nơi, nhưng hắn ta vẫn cắn răng nhịn ngục, ta không có hứng thú. Nếu đã như vậy, bọn ta cũng có chút yên lòng rồi. Khuê Mộc nhếch miệng bật cười, ánh mắt trở nên độc địa, hoàn toàn xóa bỏ dáng vẻ hiền lành lúc nãy. Bên phía bọn hắn có hơn 130 chiến giáp sư, bao gồm 20 chiến giáp sư cao cấp, còn bên phe kia chỉ có vẻn vẹn 3 người mà thôi. Hắn ta không cần suy nghĩ, thì cũng biết thắng chắc, ồ. Cuối cùng cũng lòi mặt chuột rồi à. Trần Mặc chẳng hề thấy ngạc nhiên tí nào, trong tình huống bị phong tỏa triệt đế. Thiên Hà Thạch Cam đã trở thành một cái lồng giam không có quy tắc, kẻ mạnh có quyền sinh sát, kẻ yếu phải chịu luồng cuối. Tương tự như cuộc chiến giữa các nền văn minh thần cấp ở ngôi sao Thạch Cam vậy, hàng tỷ tỷ sinh mệnh bị chôn vùi trong đó, nhưng lại không nhận lại bất kỳ thương xót nào. Khuê Mộc cười ha ha, lập tức điều khiển chiến giáp, kích hoạt tia laser và bắn về phía Trần Mặc. Hắn ta chẳng có ý muốn nói lời dư thừa với đối phương, chỉ muốn lấy mạng toàn bộ 3 người này mà thôi. Trần Mặc quả thực đánh giá cao sự quyết đoán của Khuê Mộc. Tên này chí ít không phải là kẻ ưa nói nhảm, nhưng tiếc rằng đã chọn sai đối tượng rồi. Diên Gơ và Trần Mặc xông lên cùng một lúc, biến mất ngay tại chỗ. Hôi Nhị Thập Nhất cũng không lề mề, lắc người một cái rồi biến mất trong tầm quét radar của tất cả mọi người. Hắn ta đã huấn luyện lâu như vậy, rốt cuộc cũng có được cơ hội kiểm nghiệm sức mạnh của mình rồi. Chương 1484, chuyển gạch trong vũ trụ bùm. Với phương thức di chuyển vô cùng quái dị, Hôi Nhị Thập Nhất đột nhiên xuất hiện ở vị trí sau lưng Khuê Mộc, bộ dáng giống như thần chết đến từ địa ngục, khiến cho ai nấy cảm nhận được cơn lạnh toát bộc phát từ nội tâm. Lúc này, Khuê Mộc như bị bao phủ trong mối đe dọa chết chóc, vẻ tham lam trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm sợ hãi và khó tin, bởi vì hắn ta thậm chí còn chẳng biết đối phương tiếp cận chính mình bằng cách nào. Tiêu Đời đã trúng tấm sắt rồi, Khuê Mộc vô cùng kinh sợ, chỉ biết điều khiển chiến giáp để tránh né đòn tấn công theo bản năng. Hắn ta nhanh chóng động não tìm cách chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã quá trễ. Một tiếng xoẹt vang lên, lưỡi đao sắc bén đâm thủng chiến giáp của Khuê Mộc, cũng đâm thủng cả trái tim của hắn ta. Không ổn rồi, Khuê Mộc cảm giác được thân thể trở nên nhẹ bản, hắn ta cúi đầu nhìn xuống, liền trông thấy được một bộ chiến giáp không đầu lơ lửng trong không gian. Đó chính là cơ thể của hắn, nỗi sợ hãi trước cái chết đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Khuê Mộc hối hận vô cùng, nhưng cũng chẳng có thuốc hối hận để uống. Hôi Nhị Thập Nhất lại biến mất tại chỗ rồi đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu của một chiến giáp sư khác ở cách đó không xa. Với bộ não vẫn còn một chút ý thức, Khuê Mộc không khỏi há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này, đối phương đích thị là một sinh mệnh thần cấp sở hữu siêu năng lực sao? Hai người Trần Mặc và Diên Gơ thậm chí còn ác liệt hơn nữa, bọn họ chỉ vận dụng các kỹ thuật chiến đấu đơn giản, nhưng vẫn dễ dàng tiêu diệt vô số nhân lực bên phe Khuê Mộc. Sau khi chứng kiến đám người Trần Mặc tàn sát các đội viên của mình, Khuê Mộc cảm thấy vô cùng sợ hãi cũng như không cam tâm, nhưng ý thức của hắn đã dần dần chìm trong bóng tối, cái đầu nho nhỏ cũng trôi dạt ngày càng xa trong vũ trụ mênh mông. Các thành viên còn lại đều đang sợ hãi cùng cực, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ba tên chiến giáp sư trước mặt lại có kỹ năng chiến đấu khủng bố và quái dị đến mức này, bọn ta đầu hàng. Sau khi nhìn thấy quá nhiều đồng đội lần lượt bị giết chết chỉ với một đòn duy nhất, một tên chiến giáp sư hoàn toàn sụp đổ tâm lý, lập tức hô to xin hàng ngay trong kênh liên lạc công cộng, đồng thời tắt luôn động cơ chiến giáp. Có người đầu hàng thứ nhất, thì sẽ có người đầu hàng thứ hai, thứ ba. Sức chiến đấu khủng khiếp của ba người Trần Mặc đã khiến tất cả những kẻ này đều từ bỏ ý định ban đầu phản kháng. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, cuộc chiến này diễn ra còn chưa tới 10 phút, đội ngũ hơn 130 chiến giáp sư ban đầu còn lại 41 tên, và những tên chiến giáp sư may mắn sống sót dường như vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Ai nấy đều bày ra biểu cảm hãi hùng cực độ trên khuôn mặt, đây chẳng phải một cuộc chiến, mà rõ ràng là cuộc tàn sát đến từ một phía. Bọn họ rốt cuộc cu sung không biết mình đã đụng độ với con quái vật gì. Diên Gơ dừng tay, nhìn lướt qua các chiến giáp sư đã tác động cơ rồi hỏi, người có muốn ta giết hết bọn hắn không? Hắn ta đang sử dụng kênh liên lạc công cộng, cho nên mọi người có thể nghe thấy coi nói ngập tràn sát khí này. Trong chớp mắt, cả 41 chiến giáp sư đã đầu hàng đều cứng đờ cả người. Không cần đâu, công tác xây dựng máy kết nối không gian đang bước vào giai đoạn gấp rút, bọn hắn vẫn có thể làm người khuân vác, chuyển gạch trong vũ trụ cho chúng ta. Được, Diên Gơ không hề chần chừ mà đồng ý ngay, nếu như thế, hắn ta và Hôi Nhị Thập Nhất cũng được coi như là những kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh rồi. 41 chiến giáp sư đã đầu hàng suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Các ngươi mau đeo chiếc vòng này lên tay, đồng thời lắp đặt con chip hạch tâm vào chiến giáp của chính mình. Trần Mặc ra lệnh người máy phân phát vòng tay và chip hạch tâm cho 41 chiến giáp sư kia, để kiểm soát 41 tên xui xẻo này, cũng như khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời mình, Trần Mặc đã để bọn hắn vừa đeo vòng tay giam giữ, vừa cấy một con chip hạch tâm vào chiến giáp của chính mình. Dựa nào đó, mặt nữ số 2 sẽ có thể khống chế cả đám chiến giáp sư này bất cứ lúc nào. Thiên Hà Thạch Cam đang ở thời kỳ hỗn loạn, Trần Mặc có thể sử dụng những tên này để thúc đẩy tốc độ xây dựng cổ máy kết nối không gian, cũng như tăng cường năng lực phòng thủ cho hệ hành tinh này, coi như có thể giảm bớt nhiều rắc rối và tiết kiệm được sức lực cho chính mình. Các ngươi hãy nhập tên và thông tin nhận dạng của mình vào vòng tay đi. Trần Mặc nói, nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc, 41 sinh mệnh không dám tỏ ra do dự, vội vàng nhập thông tin của mình vào màn sáng hiện ra từ vòng tay. Sau khi chứng kiến được sự khủng bố của ba chiến giáp sư trước mắt, bọn hắn thậm chí không có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Trong thời kỳ loạn lạc hiện nay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu bọn họ có thể đi theo ba chiến giáp sư này có năng lực xuất chúng đến nhường này, thì ít nhất cũng được đảm bảo an toàn. Chương 1485, Cường Cường liên thủ, trong số các ngươi, ai là người mạnh nhất? Nhìn thấy 41 chiến giáp sư đã đeo vòng tay xong xuôi, Trần Mặc tiếp tục lên tiếng hỏi. 40 chiến giáp sư đồng loạt quay đầu, nhìn về phía một sinh mệnh hình người trông có vẻ tháo vát, điêu luyện. Kẻ này có chiều cao khoảng chừng 2 mét, vóc dáng rắn chắc thon dài, cùng với khuôn mặt lạnh lẽo đơ cứng. Nhìn thấy mọi người chỉ vào mình, sinh mệnh hình người kia chỉ có thể ngoan ngoãn bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo đơ cứng như mọi khi. Người tên gì? Trần Mặc hỏi. Phổ Khách. Trần Mặc khẽ nhếch môi, cái tên này và khuôn mặt poker đúng là trời sinh một đôi, từ nay về sau, ngươi sẽ là đội trưởng của đám người này, được chứ? Không thành vấn đề, Phổ Khách gật đầu cái rụt ngay tức thì, Hồng Bì sẽ là đội phó. Phổ Khách chỉ vào một sinh mệnh có làn da đỏ như máu từ đầu đến chân. Bây giờ, các ngươi bắt đầu đi chuyển gạch trong vũ trụ đi, Trần Mặc trực tiếp đưa ra chỉ thị đầu tiên cho bọn họ. Chuyển gạch. Các ngươi hãy đẩy các tiểu hành tinh xung quanh đây vào quỹ đạo của ngôi sao tông thổ, ta cần sử dụng những thứ này. Chúng ta hiểu rồi, mặc dù không hiểu Trần Mặc muốn làm gì, nhưng bọn họ không dám cãi lệnh. Hiện tại, Trần Mặc là người nắm quyền sinh sát, quyết định số phận của bọn họ chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Trần Mặc. Trần Mặc nói thêm vài câu với 41 tên xui xẻo này, sau đó bàn giao tất cả những chuyện còn lại cho mặt nữ số 2 rồi bước vào phi thuyền. Khởi động thiết bị liên lạc lượng tử kết nối với ngôi sao Man Sang bên trong tiểu vũ trụ. Tiên sinh. Vừa nhìn thấy Trần Mặc, nhóm người ở ngôi sao Man Sang lập tức tỏ ra vô cùng mừng rỡ, đặc biệt là Tu Ly, hắn ta căn bản không thể giấu nổi vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt. Tình hình trong tiểu vũ trụ ra sao rồi? Trần Mặc hỏi. Mọi thứ đều đang được tiến hành theo kế hoạch, bọn ta đang mở rộng thăm dò và khai thác những thiên hà khác. Hiện tại đã kiểm soát được 30 hành tinh có sự sống, Tu Ly vội vàng giành trả lời, Lan Nguyệt, Tu Sôn và những người còn lại không nói gì, tự nhiên ngầm thừa nhận tất cả. Tiên sinh, ngươi đã về tới quê hương chưa? Vẫn chưa, ta đang bị mắc kẹt ở Thiên Hà Thạch Cam, còn gặp phải một chút rắc rối. Trần Mặc nói. Hắn vừa nói xong, mọi người ở ngôi sao Man Sang lập tức nhốn nháo ồn ào, tiên sinh, bọn ta đã rất mạnh mẽ rồi. Ngươi có cần bọn ta tới đó giúp ngươi hay không? Tu Ly nóng lòng muốn đi ra bên ngoài, những người khác cũng nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt mong chờ. Tiên sinh, bọn ta có thể giúp đỡ ngươi. Lan Nguyệt cũng lên tiếng. Không cần đâu, thiên hà này đã bị phong tỏa bởi một loại công nghệ cạm bẫy không gian. Ta cần phải xây dựng một điểm kết nối không gian rồi mới có thể rời đi, cho dù các ngươi có tới đây thì cũng không làm gì được đâu. Các ngươi cứ yên tâm, nếu ta thực sự cần đến các ngươi. Thì nhất định sẽ liên lạc với các ngươi ngay tức khắc. Trần Mặc từ chối mà không hề do dự, các ngươi cứ tập trung mở rộng tiểu vũ trụ đi, ta chắc chắn sẽ tiếp tục liên lạc với các ngươi ngay khi trở về quê hương của mình. Sau khi dặn dò xong xuôi, Trần Mặc liền nhường vị trí phía trước màn hình liên lạc cho Jinger. Tu Ly vừa nhìn thấy Jinger, liền trở nên nhút nhát yếu nhược, lắm la lắm lét hệt như chuột thấy mèo, phong thái hưng phấn vừa rồi hoàn toàn biến mất. Sau đợt tấn công của Khuê Mộc, Trần Mặc biết rõ Thiên Hà Thạch Cam hiện tại không khác gì một cái lồng đấu thú, dưới sức ảnh hưởng của những cuộc tranh đấu giữa các nền văn minh thần cấp, hệ thống quy tắc ở đây đã bị phá vỡ hoàn toàn, đặc biệt là khu vực xung quanh ngôi sao Thạch Cam, bởi vì nơi càng ở gần tâm bão, thì càng trở nên lộn xộn. Trần Mặc không thể chắc chắn khi nào tình cảnh đó sẽ lan tràn tới nơi đây, nhưng hắn cần phải lên kế hoạch chu đáo cho mọi trường hợp có thể xảy ra, suy cho cùng, một người không thể đánh bại được nhiều người. Lỡ như kẻ địch lựa chọn phương án tấn công với quy mô lớn và theo nhiều hướng khác nhau, cho dù hắn có mạnh mẽ tới nhường nào, thì rốt cuộc cũng không thể phân thân để đối phó với tất cả. Vì lẽ đó, việc chế tạo một đoàn quân robot chiến tranh để bảo vệ sự an toàn của toàn bộ hệ hành tinh này là một điều tất yếu. Về sau, đoàn quân robot chiến tranh này còn có thể canh giữ điểm kết nối không gian. Kể từ khi kế hoạch thăm dò và khai phá các vì sao của tiểu vũ trụ được tiến hành, các tộc nhân Man Sang cũng bắt đầu được phổ cập văn hóa chiến giáp và dần dần nâng cao khả năng chiến đấu. Trần Mặc hoàn toàn có thể tận dụng những dữ liệu chiến đấu của bọn họ để chế tạo robot chiến tranh chuyên trách bảo vệ ngôi sao Tông Thổ. Ngôi sao Hắc Ngưu, một hành tinh tụ cư nằm cách ngôi sao Thạch Cam 3 ngày ánh sáng. Đại nhân, bọn ta đã điều tra và phát hiện ra rằng Thiên Hà Thạch Cam đang bị phong tỏa bởi ít nhất 3 cạm bẫy không gian. Ngoại trừ cạm bẫy của chúng ta ra thì còn có cạm bẫy của quân đoàn thứ nhất thuộc nền văn minh Hắc Đồng và quân đoàn thứ bảy thuộc nền văn minh Bạch Tinh. Các nền văn minh khác có vẻ như vẫn chưa nhúng tay vào việc này, cho nên bọn ta cũng không có tin tức điều tra cụ thể. Người đàn ông trung niên báo cáo lại một cách chi tiết. Thú vị đấy, đang quay người, để lộ gò má màu đồng đỏ và ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, quân đoàn thứ nhất của nền văn minh Hắc Đồng xuất đầu lộ diện, có nghĩa là Diễm cũng đã tham gia vào cuộc chiến này. Ban đầu là Đồng Thanh, sau đó là Diễm, xem ra nền văn minh Hắc Đồng đã hạ quyết tâm rồi. Diễm chính là người lãnh đạo của quân đoàn thứ nhất, đồng thời cũng là người đứng đầu bộ tổng tham mưu của nền văn minh Hắc Đồng. Có thể nói, Diễm nắm giữ vị trí dưới một người trên vạn người trong nền văn minh Hắc Đồng, thậm chí còn được coi là nhà chỉ huy tài ba nhất trong vũ trụ. Một khi Diễm phối hợp với cao thủ đỉnh cấp như Đồng Thanh, thì không khác gì cường cường liên thủ, ngay cả đang còn phải cẩn thận suy tính khi đối mặt với hai kẻ mạnh này. Chương 1486, giai đoạn mấu chốt, ngươi hãy nghĩ cách điều tra xem Đồng Thanh và Diễm có còn ở trong Thiên Hà Thạch Cam hay không, đừng quên kiểm tra tiến độ xây dựng điểm kết nối không gian của bọn họ nữa, đang thản nhiên nói. Ta biết rồi. Người đàn ông trung niên trịnh trọng nghe lệnh, ông ta suy nghĩ rồi lại nói tiếp, đại nhân, chúng ta có cần giúp đỡ Lôi Đình đại nhân không? Lôi Đình không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đâu, dẫu sao thì hắn ta cũng phải từ từ lớn mạnh thôi. Đang khẽ lắc đầu, Lôi Đình rất thông minh, đạt được thành tích rất cao ở hầu hết các phương diện, chỉ là tính tình có chủ kiêu căng, vậy nên chúng ta cứ để hắn ta tự do rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm ở đây, dù sao đi nữa, ta tới đây là để theo dõi Đồng Thanh, nếu Đồng Thanh vẫn chưa xuất hiện, thì chúng ta không cần phải lộ mặt. Người đàn ông trung niên gật đầu, công tác xây dựng điểm kết nối không gian tới đâu rồi? Đang hỏi tiếp. Bọn ta đang tiến hành xây dựng ở một góc của hành tinh dạng lỏng cách đây hơn 20 ngày ánh sáng, vị trí này rất an toàn, người đàn ông trung niên lập tức báo cáo. Ngươi cũng tiện thể tìm hiểu về tình hình của nền văn minh Bạch Tinh đi, bọn họ chính là thế lực thúc đẩy kết cục hủy diệt của nền văn minh Ma Diễm, sau đó lại ẩn nấp sau hậu trường để chờ đợi thời cơ ngư ông đắc lợi từ mâu thuẫn giữa chúng ta và nền văn minh Hắc Đồng. Ngươi hãy điều tra bọn họ đã lắp đặt điểm kết nối không gian của bọn họ ở đâu. Nếu điều tra được thì lập tức phá hỏng nó luôn đi. Vâng. Người đàn ông trung niên gật đầu tuân lệnh, thất bại của Quý Vu khiến cho nền văn minh Hay Tân tạm thời rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu tranh này. Nhưng nền văn minh Lôi Thần vui sướng chẳng được bao lâu, một cao thủ khác đã gia nhập cuộc chiến tại ngôi sao Thạch Cam, đó chính là Đồ Nhĩ, một chiến giáp sư đỉnh cấp thành danh đã lâu của nền văn minh Hắc Đồng. Đồ Nhĩ đã sớm thức tỉnh siêu năng lực và khá có tiếng nói trong nền văn minh Hắc Đồng. Đồng thời cũng là một trong số những người thừa kế tương lai của nền văn minh Hắc Đồng. Hắn ta bất chấp mọi nguy hiểm, dẫn theo hạm đội cứu viện của nền văn minh Hắc Đồng bước vào phạm vi ngôi sao Thạch Cam bằng bước nhảy không gian. Động thái quả quyết này của nền văn minh Hắc Đồng đã khiến cho nội bộ liên minh vũ trụ có chút hoảng sợ. Bọn họ dường như đã hạ quyết tâm có được chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành công nghệ phát triển siêu năng lực này. Màn xung đột giữa hai nền văn minh Hắc Đồng và Lôi Thần tiếp tục bùng nổ thêm một lần nữa. Sau khi khôi phục trở lại, Quý Vu lập tức liên thủ với Đồ Nhĩ để đối phó với Lôi Đình. Hai đánh một trong không chột cũng què, nền văn minh Hắc Đồng lại chiếm được thế thượng phong, còn đội quân của nền văn minh Lôi Thần liên tục thua trận. Sau cùng, Lôi Đình đành phải dẫn cả hạm đội chạy khỏi hệ hành tinh đóng quân ban đầu. Với ngôi sao Thạch Cam làm trung tâm, sự hỗn loạn đang dần dần mở rộng ra bốn phía. Chỉ trong vòng thời gian một tháng nay, hệ hành tinh tư nhân của Trần Mặc lần lượt nghênh đón ba đợt xâm nhập khác nhau. Những kẻ bên ngoài dường như đều cho rằng nơi hẻo lánh này chỉ là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào cũng được, rốt cuộc lại nhận về cái kết đắng lòng. Số lượng tù binh ở ngôi sao Tông Thổ đã tăng vọt từ 41 lên 230 người, trong đó có 45 tên chiến giáp sư cao cấp, 185 tên chiến giáp sư trung cấp. Tuy nhiên, hệ thống phân chia cấp bậc của chiến giáp sư trong liên minh vũ trụ vẫn còn rất mơ hồ, người yếu thì cực yếu, còn kẻ mạnh chỉ được tính là tạm được. Vậy nên Trần Mặc còn nhiều lần nghi ngờ mấy tên chiến giáp sư cao cấp này có tiếng mà chẳng có miếng. Ngoài ra, đối với một vài người thật sự chạy nạn đã phát tín hiệu xin giúp đỡ từ bên ngoài hệ hành tinh, Trần Mặc cũng không hề từ chối, để cho bọn họ tùy ý sử dụng các hành tinh ở lớp ngoài cùng của hệ hành tinh. Tuy nhiên, hắn không cho phép bất kỳ người nào trong số đó tới gần khu vực xây dựng điểm kết nối không gian ở kế cận ngôi sao Tông Thổ. Còn đối với những đội ngũ muốn đánh cướp hệ hành tinh của mình, Trần Mặc tuyệt đối không bao giờ khách khí với bọn hắn, kẻ nào đáng chết thì nhất định phải chết, kẻ nào kịp thời xin đầu hàng thì sẽ trở thành cu ly. Công tác xây dựng điểm kết nối không gian đã bước vào giai đoạn mấu chốt nhất, hắn căn bản không ngại mình có nhiều cu ly. Trần Mặc không xây dựng máy kết nối không gian tại điểm La Grangina như thường lệ, mà lựa chọn một vị trí nằm trên quỹ đạo của ngôi sao Tông Thổ. Lúc này, một khung sườn hình tròn có đường kính 20 km đang lơ lửng trên quỹ đạo xung quanh ngôi sao Tông Thổ. Đây là hình dáng ban đầu của máy kết nối không gian. Vô số người máy nano đang ăn mòn những tiểu hành tinh được chuyển tới đây, sau đó kết nối và chất chồng chúng lên nhau để tạo thành thành phần chính của vòng không gian. Trong lúc thành phần chủ chốt của chiếc vòng khổng lồ từ từ thành hình, Trần Mặc cũng bắt đầu chế tạo những linh phụ kiện không gian đặc biệt được làm từ vật chất tối ở trên bộ phận chủ chốt này. Không chỉ có máy kết nối không gian, mà ngôi sao tông thổ còn đang bị phá hủy đến mức không thể nhận ra. Hành tinh vắng vẻ ban đầu đã có thêm rất nhiều nhà máy và phân xưởng cỡ lớn. Mọi thứ ở đây đều phục vụ cho việc sản xuất thiết bị kết nối không gian, cũng như việc sản xuất người máy chiến tranh. Chương 1487, nền văn minh vô tận hải tìm đến trong một phân xưởng 5 tầng có diện tích 40.000 mét vuông trên ngôi sao tông thổ, các người máy chiến tranh đang không ngừng được lắp ráp trên dây chuyền sản xuất. Ngay khi vừa hoàn thiện, chúng sẽ lập tức rời khỏi nhà máy, bay vào không gian vũ trụ và gia nhập vào hệ thống phòng thủ của hệ hành tinh. Các người máy chiến tranh này được thiết kế mô phỏng theo hình dạng của người nhện, với 6 cái chân bạch tuộc chứa lưỡi dao sắc bén ở sau lưng, chúng hoàn toàn là những chiến binh cận chiến cực kỳ xuất chúng. Mặc dù người máy chiến tranh là một loại vũ khí có hiệu quả chiến đấu sánh ngang với chiến giáp sư đỉnh cấp hàng đầu, nhưng trong các cuộc chiến vũ trụ hiện nay, những nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp, cũng như một vài nền văn minh cao cấp đều đã có được những loại vũ khí mềm như virus tình báo thông minh, vậy nên các người máy chiến tranh cũng không còn nhiều tác dụng như thế. Trần Mặc cũng chỉ sử dụng người máy chiến tranh để đề phòng các cuộc xâm lược quy mô lớn của những sinh mệnh phổ thông. Ngoại trừ các nền văn minh thần cấp ở ngôi sao Thạch Cam, thì không còn một thế lực nào khác sở hữu virus tình báo thông minh cả. Ngoài ra, hắn còn thiết kế máy bay không người lái có tính năng tự phát nổ và vũ khí năng lượng cực cao trong không gian. Sau đó đưa tất cả lên bệ phóng khắp hệ hành tinh và hơn thế nữa, chỉ khi xây đắp nơi này thành một cái pháo đài kiên cố, hắn mới an tâm xây dựng điểm kết nối không gian. Tuy nhiên, toàn bộ không gian thuộc Thiên Hà Thạch Cam đang bị phong tỏa triệt để, vậy nên không bao giờ có thể an toàn tuyệt đối. Chỉ cần sử dụng phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc từ thế giới bên ngoài nhảy vào khu vực phụ cận hệ hành tinh này, sau đó kích hoạt vũ khí hủy diệt không gian, thì toàn bộ hệ hành tinh sẽ bị chôn vùi với vận tốc ánh sáng. Điều này chẳng khác gì thả một quả bom vào người đang mắc kẹt trong đầm lầy. Vì lẽ đó, Trần Mặc chỉ có thể đề phòng kẻ địch trong thiên hà này, và những loại vũ khí không có khả năng hủy diệt không gian thôi. Tuy nhiên, hắn chỉ cần cố gắng cho tới lúc xây dựng thành công cỗ máy kết nối không gian, sau đó rời khỏi thiên hà Thạch Cam và tìm đường quay trở về trái đất, thì sẽ không còn liên quan gì tới cuộc chiến giữa các nền văn minh thần cấp ở đây nữa. Chắc là ở gần đây thôi. Thủy Linh xem bản đồ sao? Theo như những lời chỉ dẫn của sư thầy, nơi bọn họ đang tìm kiếm có vẻ như đang ở quanh đây. Các ngươi mau quan sát radar, tìm xem có chỗ nào đặc biệt ở gần đây không, ta phát hiện có một hệ hành tinh tụ cư cách đây hơn 4 ngày ánh sáng, và 7 hệ hành tinh trong bán kính 5 ngày ánh sáng, hai trong đó bao gồm các hành tinh có sự sống. Một người rùa già nua đứng cạnh Thủy Linh lên tiếng, ông ta đang mặc chiến giáp có hình mai rùa màu xanh lá, trông có vẻ hơi cồng kềnh, phần đầu lộ ra bên ngoài có màu xanh nước biển. Cũng với chóp mũi dài cỡ một ngón tay, giống như mũi voi, rất là đặc biệt, phương hướng ở góc phần tư thứ ba. Thủy Linh tìm phương hướng đại khái dựa theo trực giác của mình, chúng ta chỉ tìm thấy một hệ hành tinh ở góc phần tư thứ ba, đó là một hệ hành tinh hoang vắng cách chúng ta khoảng một ngày ánh sáng. Theo nền tảng dữ liệu của ngôi sao Thạch Cam, đó là lãnh địa của nền văn minh khả khế, hiện đang được sử dụng để cho thuê. Người rùa già quan sát bản đồ sao và nói. Chúng ta sang đó xem sao. Thủy Linh ra lệnh. Hạm đội từ từ khởi động, dần dần tăng tốc. Một ngày sau đó, hạm đội nền văn minh vô tận hải dừng ở bên ngoài hệ hành tinh mục tiêu, bọn họ hoàn toàn có thể thấy rõ tình trạng cụ thể của hệ hành tinh này, bao gồm cả quỹ đạo vận hành của các hành tinh trên màn hình ba chiều của phi thuyền, ai đó đang khai phá, phát triển hệ hành tinh này. Một tên lính người cá báo áo, hình ảnh của ngôi sao tông thổ được phóng to và đưa lên nền tảng ba chiều khổng lồ. Các thành viên thuộc nền văn minh vô tận hải có thể thấy rõ các công trình kiến trúc và nhà máy ở đó. Sư thầy ắt hẳn muốn ám chỉ đến nơi đây. Thủy Linh nói. Chúng ta có nên tiến vào hay không? Hoặc là ra lệnh cho chủ nhân của hệ hành tinh này ra nghênh đón chúng ta không? Người rùa già hỏi, Thủy Linh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, cô ta nói, chúng ta không biết rõ những sinh mệnh ở bên trong thuộc cấp độ gì, thế lực nào. Hơn nữa sư thầy còn tiên đoán rằng bọn họ có cách rời khỏi ngôi sao Thạch Cam, cho nên chắc chắn không phải là sinh mệnh phổ thông. Chúng ta cứ làm theo quy tắc, phát tín hiệu cho bọn họ, nói rõ thân phận của chúng ta, đồng thời cũng biểu đạt mong muốn được gặp bọn họ. Mặc dù Thủy Linh cũng muốn trực tiếp tiến vào bên trong, nhưng sư thầy đã dặn dò cô ta không dám cãi lời, nếu lỡ như đắc tội người khác, thì sẽ không có kết quả tốt. Lúc này, Trần Mặc đã chú ý tới một hạm đội đang dừng lại bên ngoài hệ hành tinh. Thông qua radar, hắn đồng thời cũng phát hiện hạm đội này lớn hơn rất nhiều so với những hạm đội từng đến đây lúc trước, bao gồm hơn 30 chiếc phi thuyền lớn nhỏ. Điều này đã chứng tỏ, thân phận của đám người này chắc chắn không hề tầm thường. Đối phương vừa gửi một đoạn tin nhắn đến chúng ta, bọn họ là sinh mệnh của nền văn minh vô tận hải, hy vọng có thể gặp chủ nhân của hệ hành tinh này. Mặt nữ báo cáo lại. Nền văn minh vô tận hải ư, Trần Mặc co rút hai mắt lại như kim châm. Chương 1488, lời mời gặp mặt trực tiếp. Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của nền văn minh vô tận hải. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều khả năng lóe lên trong đầu hắn. Trần Mặc nhớ rằng mình và vô tận hải chưa từng chạm trán với nhau, đối phương có lẽ cũng không phải tới đây để trả thù. Hay là việc Hôi Nhị Thập Nhất ở đây đã bị bại lộ, hay là bọn họ cố tình gây sự với mình. Trần Mặc không cho rằng những người của nền văn minh vô tận hải cần phải đi tới nơi này để tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, liên lạc với bọn họ đi. Bấy giờ, Trần Mặc mới ra lệnh cho mặt nữ. Không bao lâu sau, cuộc gọi video ba chiều giữa đôi bên được kết nối, hình chiếu ba chiều của một thiếu nữ người cá xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy sinh mệnh hải tộc, cho nên hắn không khỏi có chút hiếu kỳ với lớp vảy màu xanh nước biển, thi thoảng sẽ phản chiếu những màu sắc khác nhau dưới ánh đèn huỳnh quang của bọn họ. Đối với Trần Mặc, loại tạo hình như thế này không hề xấu, trái lại còn rất dễ thương. Ta là Mặc Trần, chủ nhân của hệ hành tinh này, các người có chuyện gì sao? Trần Mặc đặt câu hỏi bằng ngữ điệu không hống hách cũng không khiêm tốn, hắn vốn cho rằng những sinh mệnh trong vũ trụ này đều bình đẳng như nhau, chẳng ai cao quý hơn ai, vậy nên hắn tuyệt đối không bao giờ tỏ ra thấp kém chỉ vì đối phương là sinh mệnh của nền văn minh thần cấp. Xin chào Mặc Trần tiên sinh, ta tên là Thủy Linh, người đứng đầu hạm đội của nền văn minh vô tận hải. Thủy Linh vừa nói, vừa tập trung quan sát Trần Mặc, để tránh né lệnh truy nã của nền văn minh tử vi. Trần Mặc đã ngụy trang thành sinh mệnh da xanh, diện mạo cũng đổi khác, trông hoàn toàn khác biệt so với hình dáng ban đầu. Vì lẽ đó, Thủy Linh không khỏi cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, nhưng cũng chẳng biết đối phương kỳ lạ ở chỗ nào. Chúng ta đến đây không hề có ác ý, vậy nên có thể gặp mặt trực tiếp với ngươi được không? Thủy Linh hỏi. Trần Mặc nhìn Thủy Linh một lúc, sau đó rơi vào suy tư. Hắn vốn dĩ không thể đoán được mục đích của nền văn minh vô hải tẩn khi bọn họ đột nhiên tới đây. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng kinh ngạc trước lời mời gặp mặt trực tiếp của thiếu nữ người cá này, đồng thời cảm thấy hai người bọn họ không có chuyện gì để cần phải gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn gật đầu đồng ý, chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp, nhưng ngươi phải tháo gỡ các loại vũ khí nhiệt có tính hủy diệt trên chiến giáp trước. Không được đâu, đại nhân Thủy Linh, người rùa già nua vội vàng nhắc nhở, chúng ta vẫn chưa xác định lai lịch của người này, làm như vậy có hơi nguy hiểm. Thủy Linh cũng rơi vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một khi tháo gỡ vũ khí nhiệt mang tính hủy diệt, thì cô ta chỉ có thể vận dụng các loại thủ đoạn cận chiến, sức chiến đấu và khả năng uy hiếp đều sẽ bị giảm mạnh. Ngoài ra, nếu như đối phương có ý đồ xấu xa, cô ta sẽ rơi vào thế bị động. Được, ta sẽ tháo gỡ vũ khí nhiệt rồi mới tiến vào. Thủy Linh nói, sau khi ngắt liên lạc, người rùa già nua thở dài thường thượt, Thủy Linh đại nhân, động thái lần này của ngươi có chút mạo hiểm. Lỡ như đối phương muốn hãm hại ngươi thì sao? Quy tượng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngay cả khi không có vũ khí nóng, thì ta vẫn có thể phát huy năng lực chiến đấu của chính mình. Huống chi, nếu bọn họ bất kỳ động cơ nào, các ngươi vẫn có thể xông vào và hỗ trợ ta ngay tức khắc. Thủy Linh vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Đại nhân, ta đi cùng ngươi nhé. Quy tượng kiên định, trên đường tiến vào ngôi sao tông thổ, Thủy Linh và Quy Tượng tiện thế quan sát tình hình ở xung quanh, lập tức phát hiện những loại vũ khí thông minh nằm rải rác khắp nơi, cũng như từng nhóm người máy nano đang ăn mòn những tiểu hành tinh và thiên thạch trong vũ trụ. Thủy Linh và Quy Tượng đã rất quen thuộc với những cảnh tượng này, nhưng vẫn không nhìn được mà cảm thấy kinh ngạc. Hệ hành tinh này vốn nằm trong khu vực hẻo lánh, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi đây không thua kém một nền văn minh đỉnh cấp. Từ khi nào mà Thiên Hà Thạch Cam lại xuất hiện một thế lực cường đại đến như vậy? Bọn họ đã đóng quân ở ngôi sao Thạch Cam đã lâu, nhưng cũng không biết rõ tình hình ở đây. Xem ra, hệ hành tinh này không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Có thể nói, nơi này tương đương như một pháo đài cực kỳ kiên cố, ngay cả các loại vũ khí nóng cũng không thể gây thiệt hại lớn ở đây. Nếu không sử dụng vũ khí hủy diệt không gian từ bên ngoài, thì chỉ sợ sẽ hao tốn không ít tâm tư để có thể công phá nổi. Trong suốt chuyến bay dài 70 triệu km, Thủy Linh vẫn tương đối bình tĩnh, cô ta tìm được đến nơi này dựa theo chỉ dẫn của sư thầy, cho nên cũng đã đoán trước sinh mệnh ở đây ắt hẳn sẽ có chút đặc biệt. Dù sao đi nữa, sư thầy đã tiên tri đối phương có thể hỗ trợ hạm đội nền văn minh Vô Tận Hải rời khỏi ngôi sao Thạch Cam. Tuy nhiên, Quý Tượng lại cảm thấy vô cùng hoang mang, nội tâm như có động đất biến gầm. Ông ta cho rằng bọn họ sẽ tìm ra nhiễu loạn không gian đặc biệt ở nơi này, từ đó có thể tẩu thoát ra ngoài, nhưng hiện tại, ông ta lại không nghĩ như vậy, bởi vì chủ nhân nơi này sở hữu nền tảng khoa học kỹ thuật không thua gì thế lực đỉnh cấp. Chương 1489, mong muốn của Vô Tận Hải, mời hai người đi theo ta. Trong khi Thủy Linh và Quy Tượng có chút thất thần trước khung cảnh ứng dụng khoa học kỹ thuật ở nơi đây, một người máy chiến tranh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Nó lên tiếng chào hỏi rồi dẫn hai người đi đến ngôi sao tông thổ. Trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp ư? Nhìn thấy người máy chiến tranh trước mặt, Quy Tượng không khỏi biến sắc sau lớp chiến giáp. Trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp là sản phẩm công nghệ vừa nguy hiểm, nhưng cũng rất thực dụng, và thường chỉ xuất hiện trong các nền văn minh đỉnh cấp. Theo dòng phát triển của thời đại vũ trụ, bọn họ đã từng chứng kiến sự cố trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp phản bội chủ nhân, chiếm cứ ba thiên hà, đồng thời tàn sát một cách bừa bãi nhằm tiêu diệt những sinh mệnh tự nhiên trong vũ trụ. Sau đó, các nền văn minh cấp thần đã liên thủ với nhau, đồng loạt phong tỏa không gian trong vùng lãnh thổ của chúng, sau đó phóng xuất ra đại lượng chương trình virus thông minh, thì mới có thể hủy diệt trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp một cách triệt để. Nơi này còn có nhà máy sản xuất phản vật chất và vật chất tối. Ngay khi nhìn thấy địa điểm thu thập phản vật chất và vật chất tối thông qua radar chiến giáp, Quy Tượng cũng không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Công nghệ chiết xuất phản vật chất vốn là kỹ thuật độc quyền của các nền văn minh đỉnh cấp, những nền văn minh cao cấp trở xuống không được phép nghiên cứu và sản xuất loại vật liệu này. Mà vật chất tối thì càng hiếm hơn nữa, các nền văn minh cấp thần và một số nền văn minh đỉnh cấp đã cùng nhau thành lập câu lạc bộ vật chất tối để lũng đoạn loại vật chất tối quan trọng này trên toàn bộ liên minh vũ trụ. Hiện tại, bọn họ lại nhìn thấy nhà máy vật chất tối và nhà máy phản vật chất ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hệ hành tinh trực thuộc một nền văn minh đỉnh cấp. Mặc kệ cho Quy Tượng không ngừng thay đổi biểu cảm, Thủy Linh vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô ta hiển nhiên vô cùng rung động trước cách bố trí và nền tảng kỹ thuật của hệ hành tinh này. Thủy Linh dám khẳng định nơi này không phải căn cứ của nền văn minh cấp thần, nhưng cũng không biết sinh mệnh trong lời dự đoán của sư thầy thuộc thế lực nào. Không bao lâu sau, Thủy Linh và Quy Tượng rốt cuộc cũng gặp được người mà bọn họ muốn gặp. Hai người đánh giá Trần Mặc cũng đang đánh giá bọn họ. Lúc này, Thủy Linh và Quy Tượng đều thay đổi sắc mặt, những sinh mệnh cấp thần trong dòng chính của nền văn minh Vô Tận Hải ít nhiều đều có khả năng cảm ứng nguy hiểm. Trần Mặc và Diên Gơ quả thực mang lại một cảm giác cực kỳ đáng sợ cho bọn họ. Từ trường của cả hai người này không thua gì sư thầy của bọn họ. Trong cuộc gọi video ba chiều vừa rồi, Thủy Linh chỉ cảm thấy Trần Mặc đặc biệt, nhưng hiện tại tiếp xúc gần, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ khi nào mà những cao thủ đỉnh cấp như sư thầy trở nên phổ biến như thế? Hơn nữa hai người còn trông có vẻ trẻ tuổi như vậy, Thủy Linh và Quy Tượng không khỏi hoang mang khó hiểu trong lòng. Trần Mặc từng nhìn thấy rất nhiều người ngoài hành tinh đủ loại hình thù kỳ quái. Vậy nên hắn cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên trước hình dạng người cá thuộc hải tộc của Vô Tận Hải. Hai người có chuyện gì thì nói thẳng đi, ngươi có biện pháp rời khỏi ngôi sao Thạch Cam sao? Thủy Linh ổn định tâm trạng dao động của mình, lập tức đi thẳng vào chủ đề. Dù sao thì cô ta cũng không cảm thấy chán ghét từ trường trên người Trần Mặc như đám súc sinh của nền văn minh ám xâm lâm, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Vừa dứt lời, Trần Mặc nheo nheo hai mắt lại, Diên Gơ cũng dán mắt trên người bọn họ. Cảm giác được không khí có chút không đúng, Thủy Linh lại mở miệng giải thích, sư thầy của chúng ta ở nền văn minh Vô Tận Hải vốn có năng lực tiên tri, ông ấy đã tiên đoán sinh mệnh ở nơi này có biện pháp rời khỏi ngôi sao Thạch Cam, cho nên chúng ta mới cố ý đến đây, chứ không hề có ác ý. Sinh mệnh có năng lực tiên tri không được phép nói dối, nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ý thức của não bộ, khiến cho năng lực tiên tri yếu đi. Sau khi cảm nhận được từ trường đặc biệt trên người Trần Mặc và Diên Gơ, Thủy Linh hoàn toàn đánh mất cảm giác ưu việt của một sinh mệnh cấp thần, bỗng trở nên thận trọng hơn nhiều rất nhiều, cô ta không khỏi suy đoán hai người trước mặt cũng có thể là sinh mệnh cấp thần, nếu không thì sẽ không thể tạo ra uy áp đến nhường này. Ô! Trần Mặc vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc sinh mệnh cấp thần trong nền văn minh Vô Tận Hải, đồng thời cũng nhận thức được năng lực đặc biệt của bọn họ, chúng ta quả thực có cách rời khỏi ngôi sao Thạch Cam, các người muốn gì? chúng ta có thể ở lại đây, tận tình hỗ trợ ngài, chỉ cần ngài đưa chúng ta rời khỏi đây được. Thủy Linh nói, theo ta được biết, nền văn minh cấp thần đều có kỹ thuật và phương pháp để thoát khỏi cạm bẫy không gian, vì sao các người không tự nghĩ cách? Trần Mặc tò mò hỏi, Thủy Linh nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, nghiêm túc nói, ta cũng muốn tự nghĩ cách, nhưng sư thầy đã ra lệnh cho ta phải tới đây. Nếu ngài chấp nhận mong muốn này, Vô Tận Hải vô cùng cảm động. Chương 1490, ùn ùn kéo tới sau khi biết được mong muốn của nền văn minh Vô Tận Hải, Trần Mặc bắt đầu tính toán ưu và nhược điểm ở trong đó. Khi còn ở ngôi sao Thạch Cam, hắn đã nghe nói về mối thù hận giữa nền văn minh Vô Tận Hải và nền văn minh Ám Xâm Lâm hiện giờ. Nền văn minh Ám Xâm Lâm cũng đang có mặt tại ngôi sao Thạch Cam, nếu hắn chứa chấp sinh mệnh nền văn minh Vô Tận Hải ở đây, thì có thể trở thành kẻ địch của nền văn minh Ám Xâm Lâm, nhưng đồng thời cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của nền văn minh Vô Tận Hải. Hơn nữa, sinh mệnh sở hữu siêu năng lực ở nền văn minh Vô Tận Hải đã tiên đoán hắn có biện pháp rời khỏi ngôi sao Thạch Cam, chứng tỏ chuyện này cũng bao hàm một chút yếu tố nhân quả. Các người có thể ở lại đây, nhưng ta có một điều kiện. Trần Mặc nói, ngài nói đi. Thủy Linh khẽ thở phào một hơi, toàn bộ thành viên thuộc hạm đội của nền văn minh Vô Tận Hải, bao gồm cả ngươi, đều phải nghe theo sự chỉ huy và sắp xếp của ta. Nếu các ngươi không đồng ý, thì xin hãy mau chóng rời đi. Trần Mặc nói, đại nhân Thủy Linh, chuyện này, được, Quy Tượng còn muốn nói gì đó, thì Thủy Linh liền cắt ngang ông ta, không chút do dự mà lên tiếng đồng ý. Lời dự đoán của sư thầy, cộng với cảm nhận khi tiếp xúc gần, đã khiến Thủy Linh lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Nền văn minh Vô Tận Hải bọn họ vốn có khả năng tiên tri vô cùng chuẩn xác, những người thức tỉnh siêu năng lực này sẽ không bao giờ nói dối về những sự việc mình đã thấy trước, đồng thời cũng lựa chọn tin tưởng vào những điều này, nếu ngay cả dự đoán của chính mình mà cũng không tin tưởng, vậy thì cũng đừng mong những người khác tin tưởng. Hơn nữa, động thái hoài nghi và dối trá sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của não, khiến cho năng lực tiên tri bị suy yếu đi và không còn chính xác nữa. Trước sự quyết đoán của Thủy Linh, Trần Mặc không khỏi liếc nhìn cô ta một cái, bởi vì nền văn minh Vô Tận Hải không tỏ ra kiêu ngạo như trong tưởng tượng ban đầu, vậy nên Trần Mặc cũng không phản cảm với bọn họ. Vậy thì hạm đội các người mau vào đi, Odu ngắm nhìn ly rượu màu đỏ trong tay, uống một hơi cạn sạch rồi bóp nát ly thủy tinh bằng bàn tay thô ráp như da cá sấu, ánh mắt cũng lóe lên một tia tùy ý xen lẫn với ngang bướng, chiến giáp trên người hiện rõ hoa văn ngọn lửa màu đen. Chính là dấu hiệu của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Odu đột nhiên há hồng thật to, trông hệt như loại khủng long thời tiền sử, hắn ta thè chiếc lưỡi dài ra để liếm láp chất lỏng màu đỏ còn sót lại ở khóe miệng, sau đó rũ bỏ những mảnh vụn thủy tinh trên bàn tay, rồi quay sang nhìn tất cả tin tức trên màn hình ba chiều. Ngươi có chắc đám hải sản của nền văn minh Vô Tận Hải kia đã đi vào hệ hành tinh này sao? Ta chắc chắn, hệ hành tinh này đang được cải tạo quy mô lớn, có lẽ là đang xây dựng một điểm kết nối không gian. Đầu sư tử bên cạnh đáp, ha ha, có chút thú vị. Odu lại cầm một ly rượu khác, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường kẻ rồi lóe lên một tia nham hiểm. Ngươi hãy lan truyền tin tức về đám hải sản của nền văn minh Vô Tận Hải đang ở hệ hành tinh này cho cả thiên hà cùng biết đi, chúng ta phải khiến bọn hắn bận rộn một chút mới được. Odu phát ra âm thanh lạnh lẽo kỳ quái, tràn đầy đùa bỡn. Nền văn minh Vô Tận Hải đã tiến vào chiếm đóng ở hệ hành tinh không xác định, đồng thời đã tìm ra biện pháp rời khỏi thiên hà Thạch Cam ở nơi đó. Tin tức này lan truyền khắp thiên hà giống như một cơn bão, ngay cả tọa độ của hệ hành tinh kia cũng bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Vào thời điểm hiện tại, ngôi sao Thạch Cam giống như là một đầm lầy không lối thoát, mà các cuộc xung đột giữa những nền văn minh thần cấp lại đang mở rộng quy mô ra bên ngoài ngôi sao Thạch Cam, khiến cho vô số hệ hành tinh ở xung quanh bị phá hủy. Vì lẽ đó, nhiều người đều cho rằng nền văn minh Vô Tận Hải có thể sẽ vận dụng siêu năng lực tiên tri, từ đó mang lại một cơ hội sống sót cho bọn họ. Vậy nên, ngay khi tin tức này được truyền ra, các sinh mệnh trong tâm thế tuyệt vọng lập tức phỏng đoán rằng nền văn minh Vô Tận Hải ắt hẳn đã tìm ra lối thoát ở hệ hành tinh này, cho nên mới lựa chọn chiếm đóng nơi đó. Những sinh mệnh vừa thoát khỏi hành tinh thủ phủ chính là ngôi sao Thạch Cam đều lần lượt thay đổi lộ trình, hướng về phía hệ hành tinh của Trần Mặc. Ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt, đồng thời cũng ngập tràn hy vọng trong ánh mắt. Trần Mặc và Thủy Linh nhìn chăm chú vào radar dò xét, sắc mặt của cả hai người đều không được tốt cho lắm. Thông qua radar hiển thị lượng tử trên phi thuyền của nền văn minh Vô Tận Hải, trong phạm vi 3 ngày ánh sáng xung quanh hệ hành tinh này, đủ loại phi thuyền tốc độ ánh sáng đang bay về phía chỗ ở của bọn họ như một đàn châu chấu bu vào thức ăn, khiến cho người nào người nấy đều tê dại da đầu. Mặc nữ, ngươi hãy khởi động chế độ phòng ngự ở mức cao nhất, đồng thời tiêu diệt tất cả các phi thuyền tiến vào phạm vi hệ hành tinh này một cách trái phép. Vâng, ngay khi Trần Mặc vừa ban bố mệnh lệnh, tất cả các loại vũ khí được bố trí trong hệ hành tinh đều bắt đầu khởi động. Các tin tức cảnh cáo lượng tử liên tục được phát ra trên kênh liên lạc công cộng và sóng điện từ lượng tử của Thiên Hà Thạch Cam. Thủy Linh cũng vô cùng quyết đoán, lập tức ra lệnh cho toàn bộ thành viên thuộc hạm đội của nền văn minh Vô Tận Hải nghe theo mệnh lệnh của Trần Mặc, gia nhập vào đội vệ binh của hệ hành tinh. Các chiến giáp sư của nền văn minh Vô Tận Hải không có ý kiến gì, thậm chí còn nguyện ý phục tùng theo mệnh lệnh của Trần Mặc, bởi vì tất cả bọn họ đều ý thức được hậu quả thảm khốc nếu như đám phi thuyền kia có được cơ hội ùn ùn lao tới hệ hành tinh này.